Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 566. Chu Du lo lắng, mênh mông vô bờ trên mặt nước xuất hiện liên miên bất tuyệt đội tàu. Đếm mãi không hết cờ xí đón gió phấp phới, to lớn tôn chữ hiện ra tại mọi người trước mắt, Tôn Sách đứng ở đầu thuyền cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió. Không khỏi tinh thần phấn chấn lên, đoạn đường này lạ thường thuận lợi. Đầu tiên là từ Châu Mục đáp ứng thỉnh cầu của mình. Buông ra theo Cửu Giang thông hướng Quảng Lăng quận con đường. Về sau đại quân cưỡi thuyền lao tới Kiến Nghiệp Cảng. Có lẽ là bởi vì Giả Niệm vội vàng trấn áp Giang Nam bốn quận nội bộ. Vì vậy cũng không trông thấy bất luận cái gì địch thuyền tung tích. Nói cách khác rất có thể Giang Nam cũng không có ý thức được sẽ ở lúc này lọt vào công kích. Dù sao Giang Nam chỗ chiến hỏa còn không có yên tĩnh bao lâu. Đối với Dự Trương tới nói Viên Dự Châu mới bại bất lực xuôi Nam. Cùng nó đem tinh lực đặt ở phòng bị Giang Bắc địch nhân. Chẳng bằng thừa dịp cái này cơ hội khó được, chỉnh hợp nội bộ tới thỏa đáng. Ngay tại suy tư thời điểm, một chiếc thuyền từ phía trước nhanh chóng cắt tới. Ngay sau đó liền vang lên tiếng bước chân. Khởi bẩm thái thú, Kiến Nghiệp Cảng chỉ có 100 Giang Nam chi binh đóng giữ. Chúng ta nếu là nhất cổ tác khí có thể đem thuận lợi cầm xuống. Về sau lao thẳng tới Kiến Nghiệp Thành, thanh âm ở bên tai vang lên. Tôn Sách cũng không trở về phục, mà là nhìn xem cái kia hạo đãng mặt sông khóe miệng nổi lên tiếu dung. Binh sĩ kia đối Tôn Sách thi lễ, quay người lui tới lúc phương hướng đi đến. Chúa công, dọc theo con đường này không khỏi quá mức thuận lợi, đứng ở phía sau Chu Du đối Tôn Sách nói, Tôn Sách chậm rãi lắc đầu, lúc này đối mặt hết thầy, không phải là cùng công cần ngươi đoán giống nhau sao? Vì sao đương sự chân tình chính phát sinh thời điểm, ngươi thế mà chần chờ, Tôn Sách đối Chu Du hỏi lại. Chu Du theo bản năng nhíu mày, luôn cảm giác có bất thường sức lực địa phương. Nhưng lại còn nói không ra, không biết có lẽ là dọc theo con đường này quá mức thuận lợi. Vì vậy để cho ta lên lòng nghi ngờ, nhìn xem phía trước nước sông. Chu Du trả lời, Tôn Sách nụ cười trên mặt biến mất, xa vào đến trong suy tư. Công cần nếu nói như vậy thì đại biểu cho việc này tất nhiên có không giống bình thường địa phương. Chỉ là không có tìm ra mà thôi. Giả tặc tùy tiện chiếm đoạt Giang Nam ba quận, khiến cho nội bộ bất ổn, binh lực phân biệt đồn trú tại Đan Dương, Ngô cùng hội kê Tam Địa, lại thêm nữa chủ lực bị kéo tại An Huy huyện, Sào Hồ cùng Sương Hà trấn một tuyến, đối với mặt sông đề phòng sơ suất cũng là bình thường, ta không cho là như vậy, Chu Du đối Tôn Sách lắc đầu, Tôn Sách chân mày cau lại, làm sao đến bây giờ công cần lời nói thế mà thay đổi. Chẳng lẽ ở trong đó thật sự có nguy hiểm gì hay sao? Chỉ là tiễn lấy rời dây cung, tại quay người trở về chỉ sợ có nhiều không ổn, chính là bởi vì hai quân giao chiến, Giả Niệm cái này người mới hẳn là đối với mặt sông nhiều hơn dò xét. Có thể đến lúc này lại không có nhìn thấy, dưới trướng hắn một binh một tốt thân ảnh, đây mới là để cho nhất người lo lắng địa phương, không phải không nghĩ mà là không thể Tôn Sách. Nhanh chóng cân nhắc trước mắt thế cục, đối Chu Du nói, Chu Du lần nữa xa vào đến trong trầm tư, cắt tỉa liên quan tới trận chiến này tin tức cùng thiên hạ tình thế. Giả tặc dưới trướng Lưu Diệp, Lộ Túc cũng không phải là tầm thường, lấy bọn hắn năng lực lại như thế nào không nhìn thấy thiên. Hạ đại thế, lại như thế nào không nhìn thấy kỳ thật Viên Dự Châu. Đã có đồng thời đối với Giang Nam cùng Kinh Châu. Khai chiến thực lực cường đại, có khả năng hay không là phô trương thanh thế, cố ý đem môn hộ mở rộng, để cho chúng ta sinh lòng lo nghĩ, Tôn Sách nhìn xem nước sông hỏi Thamani Chu Du phân tích. Cũng không bài trừ loại khả năng này, dù sao hiện tại Giang Nam loạn trong giặc ngoài. Giả tặc mặc dù vội vàng mở rộng binh lực, nhưng chủ lực ở xa An Huy huyện, cái khác vốn là không nhiều binh mã. Lại phân biệt đóng giữ ba quận chỗ, coi như biết được quân ta đột kích, chỉ sợ cũng có lòng không đủ lực Tôn Sách một bên nghe một bên suy nghĩ. một trận chiến này quan trọng nhất là xuất kỳ bất ý. Chỉ cần đoạt lấy Kiến Nghiệp Thành, như vậy thì có thể cùng những cái kia giang nam danh gia vọng tộc hô ứng lẫn nhau. Coi như giả tặc thuận lợi chạy trốn, cũng khó thoát hủy diệt vận mệnh, mà lại coi như bị kéo tới Kiến Nghiệp ngoài thành. Giả tặc lâu thủ sau đó cũng sẽ bại vong, bởi vì giang nam là danh gia vọng tộc giang nam môn sơ dung ngươi không được giả tặc làm sằng làm. 7. Không có vũ lực làm uy hiếp, một trận nội bộ bạo động liền có thể để ngươi bỏ mình. Không chỉ có bồi lên mới chiếm đan dương, Ngô cùng hội kê ba quan, sẽ còn mất đi nơi ở của ngươi dự trương quan. Vì vậy mặc kệ trong trận này giả tặc sử dụng cái gì kế sách, cũng khó khăn trốn bại vong cục diện. Đây cũng là làm Viên Dự Châu biết được việc này sau đó, liền lập tức phát binh nguyên nhân. Một trận chiến này bất kể thế nào nhìn, đối với quân ta tới nói cũng có thắng không bại công cẩn, nếu là không thể cho ra một cái làm cho người tin phục lý do, chỉ sợ là khó mà thay đổi. Tôn Sách ngữ khí kiên định nói. Chu Du trả lời, chúa công vì sao như thế chắc chắn quân ta có thắng không bại? Chẳng lẽ công cẩn thật không biết, như chúa công chỗ ỷ lại là giang nam danh gia vọng tộc, chỉ sợ cũng không thể 10 phần chắc 9, vì sao? Tôn Sách mặt trầm xuống dưới, liên quan tới chinh phạt giang nam môn sơ trong khoảng thời gian này hai người thảo luận qua vô số lần, cũng coi như đạt thành chung nhận thức, thế nhưng là tại đại chiến sắp bộc phát đêm trước, hắn lại sửa lại miệng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Là cẩn thận quá mức, hay là thật có bỏ sót địa phương? Tại đây giang nam chúa công có thể ỷ vào Ngô thị, từ đó lấy Ngô thị thành mối quan hệ thuyết phục giang nam danh gia vọng tộc. Có thể giả tặc lại so chúa công ở phương diện này càng thêm được trời ưu ái. Có chú ý, lục hai thị thành vây cánh, nhưng vì sao vẫn là tạo thành bây giờ cục diện? Thực không dám giấu giếm, trong khoảng thời gian này thuộc hạ một mực đang nghĩ vấn đề này. Mặc dù nghĩ đến một lời giải thích, nhưng lời giải thích này quá không thể tưởng tượng, vì vậy chỉ ở trong lòng còn nghi vấn, cũng không quá nhiều truy đến cùng, thế nhưng là nhìn chung dọc theo con đường này kinh lịch, không khỏi quá mức thuận lợi, như nếu không nói ra chỉ sợ cũng lầm quân ta đại sự chuyện gì. Tôn Sách hỏi Thamani Chu Du hai mắt trong hiện lên vẻ hơi do dự. Có khả năng hay không khai thác hải ngoại sự tình, là giả tặc cùng giang nam danh gia vọng tộc liên thủ bày ra cục 10.000 giang nam thế gia tư binh, cùng 10.000 sơn Việt chi binh ngay tại trên biển trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ chờ quân ta tập kích, liền mãnh công chúng ta hậu phương, kể từ đó liền có thể thuận thế chiến cửu giang, càn quét Lư Giang. Nghe lời nói này, Tôn Sách cười lắc đầu, uổng ngươi Chu Công Cẩn là thông minh hơn người người, vì sao còn nói ra lần này ngây thơ lời nói. Giang nam danh gia vọng tộc cùng giả tặc quả quyết không có khả năng hòa giải, cũng quả quyết sẽ không liên thủ bày ra này cục, huống chi Ngô thị gia chủ là ta cữu phụ, càng không có bị xúi dục khả năng, chỉ là Công Cẩn lời nói không thể không nghe theo một hai. Để tránh bị thương hắn, Tamani, người tới tại, đứng ở hai bên binh sĩ cao giọng trả lời, khí tức túc sát tràn ngập ra, loáng thoáng giống như nghe được tiếng trống trận, truyền lệnh hoàng tướng quân chỉ huy bản bộ binh mã tập kích bất ngờ Kiến Nghiệp Cảng. Binh lâm Kiến Nghiệp dưới thành, vâng, một tên binh lính quay người rời đi. Tôn Sách nhìn về phía Chu Du, nếu Công Cẩn có chỗ nghi hoặc, vậy liền tự mình dẫn 1.000 binh mã tại mặt sông tuần tra, lặng chờ chiến cuộc biến hóa, nếu như đoạt lấy Kiến Nghiệp Thành liền lập tức xua quân lên bờ. Trái lại cũng có thể thành quân ta lưu lại một đầu con đường rút lui, đến nỗi bản thái thú tự nhiên tự mình tiến về trước. Thanh âm rơi xuống, Chu Du trong lòng giật mình, biết Tôn Sách bệnh cũ lại phạm vào, xuất chinh trước đó không phải đã nói xong, để hoàng tướng quân chỉ huy 2.000 binh mã thành đi đầu, chúa công ở hậu phương áp chặn, nhưng vì sao đến lúc này liền cải biến chú ý? Hai quân đại chiến dũng giả thắng, ý ta đã quyết không cần nhiều lời. có công cẩn đoạn hậu đủ để Tôn Sách nói không thể nghi ngờ thanh âm vang vọng bên tai. Cờ xí vung vẩy, đội tàu đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Hết chương.